Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16 tiểu hoa nhái, chương 16 Tô Anh thực cảm tạ Triệu Vũ đối nàng chiếu cố. Không chỉ có đưa nàng đi bệnh viện, còn thay ứng ra tiền thuốc men, cho nên ở cuối cùng trở lại trong tiệm thời điểm, nàng tặng hắn một chậu hoa. Triệu Vũ nhìn kia mạo hiểm nho nhỏ gai nhọn xương rồng bà khó xử. Lại bởi vì lần đầu tiên thu được vật như vậy mà cảm thấy buồn cười. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thu được như vậy, đáng yêu, vật nhỏ. Ta không thích loại này tiểu ngoạn ý nhi, tặng cho ta, chỉ sợ không mấy ngày đã bị ta dưỡng đã chết, Tô Anh nói. Sẽ không, xương rồng bà thực hảo dưỡng, chỉ cần ngẫu nhiên nhớ lại cho nó uy điểm nhi thủy là được. Triệu Vũ nhướng mày. Nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Hắn lấy ra một chương tạp đưa cho Tô Anh. Tô Anh không tiếp, nghi hoặc nhìn hắn. Triệu Vũ nói, Lâm Thành Phong kia tiểu tử công đạo ta, nhất định phải đem cái này cho ngươi. Ta hôm nay tới tìm ngươi chính là vì chuyện này, thấy Tô Anh vẫn như cũ mơ hồ. Hắn đành phải nói, hắn không phải ở ngươi chỗ đó mượn một số tiền sao cổ sao. Đây là các ngươi kiếm money. Tô Anh bừng tỉnh đại ngộ. Cười tủm tỉm tiếp nhận tới. Hai con mắt lấp lánh thập phần tò mò. Kiếm lời rất nhiều sao? Thành Phong chào thật lợi hại. Triệu Vũ khinh thường thích thanh. Là rất lợi hại đến làm ta ngàn vạn đừng nói cho Khương Tứ. Liền sợ lại bị hắn chỉnh. Tô Anh bĩu môi nói. Có chút giận dỗi bộ dáng. Đây là chuyện của ta. Cùng hắn có cái gì quan hệ? Triệu Vũ cười, như thế nào không có quan hệ? Nếu Khương Tứ biết Lâm Thành Phong cùng đường dưới tới tìm Tô Anh cầu cứu. Ăn nhà nàng trụ nhà nàng còn cầm nhân ra duy nhất một chút tiền. Lâm Thành Phong kia ra hai tử thật đúng là phải bị đánh thành cái sang. Tô Anh bị cười đến không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Ngược lại nói, đúng rồi Triệu Vũ ca. Phán phán nàng, bọn họ trở về thời điểm, trong tiệm đã an tĩnh lại, kia toái trên mặt đất chậu hoa sớm bị xử lý an tĩnh. Phán phán càng là không có bóng dáng, cảnh sát cũng không thấy một cái, bình thản đến phẳng phất phía trước ầm ĩ chưa từng phát sinh quá giống nhau. Triệu Vũ nói, chuyện này ngươi đừng động, ta sẽ nhìn là money. Tô Anh nói, ta biết, ta tưởng phán phán cũng không phải cố ý. Lại nói ta không phải không có gì sao? Nàng tới tìm ta cũng là vì quá thống khổ. Nháo thành như vậy nàng khẳng định cũng hối hận. Hiện giờ nếm tới rồi giáo huấn. Liền thả nàng đi. Triệu Vũ đành phải nói. Ta tận lực, ở xác định nàng sẽ không lại đến nháo sự lúc sau. Ta sẽ thả nàng, cảm ơn a. Triệu Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Mục đích đã đạt thành. Hắn liền đứng dậy cáo từ. Tô Anh đem hắn đưa đến cửa, thẳng đến hắn màu đen xe hơi rời đi. Tô Anh tươi cười chậm lại, thiếu kia phân ngọt, liền có vẻ nàng lãnh tình rất nhiều. Anh, cái kia hư nữ nhân thật sự bị cảnh sát mang đi. Xứng đáng, làm nàng khi dễ chúng ta anh cùng xương rồng bà. Chính là a, như vậy hư, anh như thế nào còn vì nàng nói chuyện, nên làm nàng lao đế ngồi xuyên. Làm nàng về sau còn dám khi dễ người. Đóa hoa nhóm díu dít lại nói tiếp. Tô Anh đi nhìn mắt bị quăng ngã xương rồng bà. Nó quả nhiên dẻo dai 10 phần. Cũng không có bởi vì kia một quăng ngã mà thương đến cái gì. Hiện giờ còn ở vì có nhà mới mà cao hứng. Tô Anh tâm tình liền hảo chút. Ta vốn dĩ chính là tiểu thương. Nàng sẽ bị trảo tiến cục cảnh sát. Vẫn là bởi vì có Triệu Vũ quan hệ ở. Ta cũng không hy vọng xa vời liền này một đạo miệng nhỏ thật có thể phán nàng hình. Cùng với như thế, còn không bằng làm người tốt. Tô Anh nhẹ giọng giải thích. Chúng hoa nhóm, ân, không hiểu chúng nó thị phi đúng sai thập phần rõ ràng. Phi hắc đã bạch, phi hảo đã hư, không như vậy nhiều cong khúc cong nói. Cho nên cũng liền vô pháp minh bạch Tô Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Sao vui sướng tổ kết thúc. Kêu mười mấy huynh đệ cùng nhau náo nhiệt, Triệu Vũ đương nhiên đi, hắn không chỉ có đi, còn mang lên Tô Anh cấp xương rồng bà, đến chuyện thứ nhất chính là hỏi, Khương Tử không có tới. Vui sướng uống lên hai khẩu rượu, Huân đến đến hắn một đôi đa tình mắt đào hoa ửng đỏ. Hắn nửa dựa vào Lý Vân Khê trên người, lắc đầu nói, không biết, dù sao ta kêu hắn, Triệu Vũ thất vọng lắc đầu. Không tới, kia rất đáng tiếc, hắn quơ quơ trong tay xương rồng bà, ta còn cho hắn chuẩn bị hảo lễ. Vui sướng rốt cuộc chú ý tới kia bồn xương rồng bà. Liền cái này, đúng vậy, thích, tiểu hoa nhài đưa, vui sướng ngoài ý muốn nha a một tiếng, Lý Vân Khê ngước mắt. Nhìn mắt kia thường thường vô kỳ xương rồng bà, tiểu hoa nhài, lần trước nữ nhân, nàng có điểm không rõ, một cái tiểu bạch hoa giống nhau nữ nhân có cái gì chỗ đặc biệt. Đáng giá bọn họ như vậy chú ý, cứ việc tò mò cùng nghi hoặc, nàng nhưng thật ra thực thông minh không lộ nửa điểm thanh sắc. Vui sướng tới hứng thú, hỏi, sao lại thế này, ngươi chừng nào thì đi gặp tiểu hoa nhài, liền vừa rồi. Tiểu lâm tử kia tiểu tử bị lâm đại đuổi tận giết tuyệt. Vốn là tưởng buộc hắn về nhà, không nghĩ tới kia hỗn cầu cùng đường dưới đi đầu phục Tô Anh. Còn hỏi nhân ra vay tiền, còn làm ta nhất định không cần nói cho Khương Tứ. Triệu Vũ lắc đầu, tấm tác, mặt đều cho ta ném hết. Kỳ thật Lâm Thành Phong công đạo rõ ràng là không cần nói cho bất luận kẻ nào. Hiện giờ Triệu Vũ làm trò vui sướng mặt nhi vừa nói. Cơ hồ liền không ai không biết, vui sướng cười ha ha lên, có điểm ý tứ, như vậy không biết xấu hổ sự tình cũng liền tiểu lâm tử làm được ra tới. Vậy ngươi này xương rồng bà liền khi đó đưa a? Không phải, ta phía trước một nữ nhân đi tiểu hoa nhài trong tiệm tìm nàng phiên toái. Ra điểm nhi sự Triệu Vũ đem xương rồng bà ném tới trên bàn trà. Chính mình tắc nằm ở trên sofa. Lấy ra một con yên, một cái dáng người đầy đặn nữ nhân thập phần có nhãn lực tiến lên vì hắn đốt lửa. Triệu Vũ nhìn nàng câu môi dưới, lúc sau này một đêm, nàng liền vẫn luôn đi theo hắn bên người. Chuyện gì, này lạnh băng thanh âm là thuần túy dò hỏi, thiếu vui sướng kia tiện tiện, xem kịch vui ý vị. Triệu Vũ thoải mái híp đôi mắt xoát mà một chút mở. Thấy trên cao nhìn xuống đứng ở trước mặt hắn nam nhân. Cả kinh nói, ai ra ta đi, Khương Tứ ngươi chừng nào thì đến. Khương Chiết dùng chân đá hắn vài cái. Trả lời, Triệu Vũ bực mình, nhìn về phía vui sướng. Phát hiện hắn chính vui sướng khi người gặp họa hưởng thụ mỹ nhân uy thực. Như thế nào không sặc tử ngươi? Vui sướng cười gian nhún vai. Triệu Vũ ha hà cười lạnh, mẹ nó. Hắn này bên người liền không một cái người tốt, đều là ngươi tai họa ta, ta tai họa ngươi, một cái không một cái bớt lo. Triệu Vũ vốn dĩ chỉ nghĩ bán đứng Lâm Thành Phong kia tiểu tử. Không nghĩ tới cuối cùng chính mình cũng cấp run lên đi ra ngoài. Đối mặt Khương Tứ, hắn chỉ có thể đem phía trước phát sinh sự tình thành thật công đạo. Đương nhiên cuối cùng chưa quên nói một câu Lâm Thành Phong phun táo. Khương Tử cũng quá keo kiệt, chính mình bên ngoài tiêu sái, vì nữ nhân khác vung tiền như rác, nhà của chúng ta tiểu hoa nhài lại ở quà ăn cỏ ăn chấu khổ nhật tử. Khương Chiết, ngoặc kép, Khương Chiết đau đầu xoa cái chán, thật không biết Lâm Thành Phong kia tiểu tử thúi đều não bổ chút cái quỷ gì đồ vật. Vui sướng cùng Khương Chiết đề nghị nói, này tiểu hoa nhài bị thương, ngươi có phải hay không cũng nên đi xem a? Triệu Vũ nói, đừng a, tiểu hoa nhài ngàn công đạo vạn dặn dò, làm ta ngàn vạn đừng nói cho ngươi, nhìn dáng vẻ còn ở sinh khí nga, còn khí đâu, vui sướng cả kinh nói, Khương Tứ, ngươi có phải hay không không được, trả lời hắn chính là không lưu tình chút nào một chân. Hắn không dọa đến, ngược lại là hắn bên cạnh người Lý Vân Khê hét lên một tiếng, trốn vào vui sướng trong lòng ngực. Đậu đến vui sướng lập tức tâm can bảo bối nhi hống lên. Khương Chiết tâm tình vốn là không tốt, cứ như vậy, tâm tình của hắn liền càng kê monster cũng không có tâm tư nhiều đãi. Xoay người rời đi, Triệu Vũ hô, này tiểu hoa nhài đưa xương rồng bà ngươi không cần lạp. Khương Chiết cười lạnh, ta còn không có keo kiệt đến muốn cùng người tranh một chậu hoa. Khương Chiết đi rồi. vui sướng nhịn không được nói. Ngươi nói Khương Tứ không phải là đối tiểu hoa nhài nghiêm túc đi. Triệu Vũ ngoài ý muốn, nghiêm túc, ngươi chừng nào thì thấy Khương Tứ nghiêm túc quá sao? Sao Khương Triết là cái rất có lòng nghi ngờ người, cho nên ở hắn quyết định tiếp cận Tô Anh thời điểm. Liền thuận tiện làm người điều tra nàng thân gia bối cảnh. Hắn biết Tô Anh từ nhỏ cha mẹ ly dị, phụ thân ở hắn thị trọng tổ gia đình, hiện giờ có một nhi một nữ, gia đình mỹ mãn, đối nàng cũng không hỏi đến, còn biết Tô Anh từ nhỏ đi theo mẫu thân sinh hoạt. Chỉ tiếc mẫu thân ở một năm trước bởi vì một hồi tai nạn xe cộ sự cố mà đi thế. Khi đó nàng thượng ở đọc đại học, liền cuối cùng một mặt đều chưa từng nhìn thấy. Lúc sau Tô Anh tốt nghiệp, liền tuần hoàn mẫu thân di nguyện chăm sóc tiệm hoa tươi. Cửa hàng bán hoa sinh ý cũng không tốt, nàng lại không có kinh doanh đầu óc, muốn dựa cái này làm giàu liền quá khó khăn. Ngoài ý muốn chính là nàng đối tiền tài tựa hồ cũng không có cái gì chấp niệm. Cuộc sống gia đình không có trở ngại là đến nơi, thập phần an phận, mà nàng cảm tình thế giới cũng phi thường thuần túy, trừ bỏ cao trung thời điểm yêu thầm quá một vị học trưởng. Đại học khi bị mấy người theo đuổi quá, mặt khác đều là chỗ trống, đến nỗi tiền tài phương diện, kỳ thật Tô Anh cũng không có như vậy nghèo. Trừ bỏ nàng mẫu thân để lại cho nàng di sản, càng có kia chàng sự cố bồi thường Kim Môn Sơ, trừ phi là nàng thương tiếc mẫu thân không muốn vận dụng, này hết thảy, tựa như Tô Anh nói như vậy, Khương Triết đối nàng quá vừa lòng, căn bản luyến tiếc dễ dàng từ bỏ. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua thấy nhắn lại nói nhìn không thấy tân chương. Ta nội tâm hào hỏng mất. Nói như vậy đổi mới là ở buổi sáng 10 giờ, nếu không ở buổi sáng 10 giờ đổi mới nói, ta sẽ ở văn án dán thông cáo ha, nếu đều không có, vậy chứng minh Tấn Giang lại trừ, hỏng mất mặt, hết chương.